Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, tương lai băng tuyết nữ thần. Chương 1340, tương lai băng tuyết nữ thần. Vì đạt được tuyết chủ tán thành, Lâm Phong cười cợt, luận phía dưới người làm sao tranh đấu. Cuối cùng, có thể quyết định tất cả, quyết định nhân sinh chết quyền lực. Như trước vẫn là ở mấy vị kia chí tôn trong tay. Này dù là võ đạo thế giới, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Y Nhân Lệ tuy thống hận tuyết chủ, nhưng như trước tuân thủ quy củ, để Lâm Phong đạt được tuyết chủ tán thành. Nếu như ta không đi giết bọn họ, có hay không cũng có người sẽ đến giết ta. Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Đương nhiên, Đao Hà Bất Chính là ví dụ rất tốt sao? Nói chung ở tiến vào thần điện trước đó, cái kia yêu tinh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vậy, chúng ta thẳng thắn chủ động một ít, mà ngươi làm được, đã vượt quá dự tính của ta. Nói vậy cái kia yêu tinh sẽ không tới phiền chúng ta. Như vậy, ta nam nhân, chúng ta có thể hưởng thụ thuộc về chúng ta hai người thế giới. Ngoặc kép. Y Nhân Lệ ôm lấy Lâm Phong cái cổ, tấm kia mặt xinh đẹp hầu như dán vào Lâm Phong trên mặt. Làn gió thơm nức mũi, hồng trần kiều diễm ướt át, hơi đụng vào Lâm Phong môi. Nam nhân, ôm ta đi vào, say lòng người âm thanh từ Y Nhân Lệ trong miệng phun ra. Lâm Phong cũng lười lại đi chống lại, ôm nữ nhân mềm mại hương tí, hướng về trong phòng đi đến. Rất nhanh liền có lả lướt say lòng người thanh âm ở trong phòng tấu hưởng. Phảng phất là một thủ tươi đẹp chương nhạc, Lâm Phong mới vừa vào hành một lần sảng khoái tràn trề chiến đấu. Giờ khắc này lại tận tình với lục dục bên trong, tinh khí thần hội tụ, dường như lại cả người đầy dẫy cùng tinh lực. Lâm Phong không tự chủ được cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ. Nếu là Y Nhân Lệ thật sự lựa chọn triệt để sa đọa trong hồng trần, chơi tận thiên hạ anh kiệt, cái kia chính là đáng sợ. Không ai có thể chống lại Y Nhân Lệ loại nữ nhân này mị lực. Đặc biệt là hưởng thụ quá lục dục mang đến mạnh mẽ và vui sướng sau khi. Càng không có người có thể từ chối loại này sa đọa. Nếu là như vậy, hắn sẽ làm sao? Băng tuyết đế quốc hoàng cung vào đêm. Có hai bóng người lấp lóe mà ra, hướng về băng tuyết thần điện phía sau mênh mông tuyết vực mà đi. Nhanh như chớp giật, rất nhanh liền biến mất ở cái kia mảnh mênh mông sông băng tuyết vực trong. Chờ đến lần thứ hai, các đại quý tộc thế lực đến đây Y Nhân Lệ cung điện vi cung thời gian. Lại phát hiện đã sớm người đi nhà trống, cả tòa cung điện không một người, Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong. Đã sớm biến mất rồi tung tích. Không biết tung tích. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng hồi hộp một tiếng. Đi rồi. Y Nhân Lệ dĩ nhiên mang theo hắn nam nhân rời đi băng tuyết đế quốc hoàng cung. Sau 10 ngày, khoảng cách băng tuyết đế quốc không biết nhiều xa xôi ở ngoài, có một người băng sơn đế quốc, chính là băng tuyết đế quốc mấy nước phụ thuộc một người trong đó. Vì là trung phẩm đế quốc, bởi vì đế quốc chung quanh đều là băng sơn mà được gọi tên. Thậm chí có thể nói, toàn bộ đế quốc bị bao vây ở một tòa tòa băng sơn bên trong. Băng sơn đế quốc cực bắc chi vực, có một tòa mênh mông tận sông băng sơn mạch, miểu người ở, ít dấu chân người, trong đó một ngọn núi nhỏ mạch hoang vu trên vách đá. Hai đạo xích lỏa thân thể trần như nhộng, lấy băng vì là giường, lấy mênh mông thương thiên vì là bối, tận tình với muốn, hưởng thụ nhân gian cực lạc. Một lúc lâu, sao sao qua đi, hai đạo thân thể vắt ngang với băng tuyết bên trên, phảng phất là hai vị điêu khắc giống như, đặc biệt là cái kia mảnh mai nữ tử thân thể, phảng phất là thượng đế kiệt tác. Tinh khiết hạ thân thể mềm mại nằm ngang ở cái kia. Phảng phất cùng băng tuyết hòa làm một thể. Như thủy xà giống như bàn ở cái kia. hắc sắc tóc dài khoác chiếu vào băng tuyết bên trên. Là như vậy, cảm động, liếc mắt nhìn có thể làm cho bất kỳ nam nhân vì đó điên cuồng. Ta nam nhân, nếu là ta yêu ngươi nên làm gì? Y nhân lệ cái kia thon dài cốt hai chân bàn ở Lâm Phong trên người. Da thịt đè lên Lâm Phong thân thể, cái kia đầy đặn nơi đè ép ở Lâm Phong lồng ngực. Lâm Phong nhìn trước mắt yêu tinh, trong lòng cảm thán, vì sao thế gian sẽ sinh ra như vậy một cái vưu vật. Hắn bây giờ lo lắng ngược lại không là y nhân lệ yêu người, mà là hắn mình đã có trầm luân chi dấu hiệu, mê luyến lên này cụ thân thể mềm mại. Vậy ngươi liền vẫn ở lại bên cạnh ta. Làm sao? Lâm Phong bàn tay ở cái kia nhu nhược cốt trên da thịt xẹt qua, hưởng thụ mỗi một tấc da thịt tươi đẹp. Vậy cũng không được, y nhân có con đường của chính mình phải đi. Ta nam nhân, ngươi cũng như thế. Huống hồ, ta ý muốn sở hữu nhưng là rất mạnh đây. Y nhân lệ cười hi hi nói, Lâm Phong nữ nhân, tựa hồ một điểm không ít, mộng tình, cái kia mỹ nhược thiên tiên nữ nhân, còn có thu gia nữ nhân, tựa hồ cũng cùng người đàn ông này có không cạn quan hệ đây. Ngươi sẽ đi tới cái nào một con đường? Lâm Phong hít một tiếng, thấp giọng hỏi, ngươi là sợ ta sẽ đi tới lục dục con đường sao? Y nhân lệ đem Lâm Phong đặt ở dưới thân, cười ngâm ngâm nhìn Lâm Phong. Hai người da thịt chạm nhau, tươi đẹp so với nam nhân. Nếu là ta đi tới lục dục con đường, ngươi sẽ làm sao? Y nhân lệ thân thể mềm mại vuốt nhẹ ở Lâm Phong trên người, mị nhãn như tơ, hạn ám muội. Lâm Phong hơi vượt qua thân, đem y nhân lệ đặt ở dưới thân, trêu đến y nhân lệ kiều hừ một tiếng. Nếu là ngươi đi tới lục dục con đường, ta sẽ chém tận cùng ngươi từng có quan hệ nam nhân. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt sắc bén bá đạo tâm ý, để y nhân lệ trong lòng hơi rung động. Hả, chém hết cùng người có quan hệ nam nhân sao? Hai tay ôm lấy Lâm Phong, phủ mò Lâm Phong phía sau lưng, cái kia say lòng người con người lộ ra mê tình tâm ý, hơi thở như hoa lan. Nam nhân, yêu ta, ngoặc kép, ơ a. Vừa dứt lời, y nhân lệ trong miệng liền phun ra một đạo nói mê giống như âm thanh, rơi vào thiên đường bên trong. Trong con người lộ ra mông lung mộng ảo tâm ý, lục dục tâm ý lần thứ hai phóng thích, thiêu đốt. Khi làm kiều diễm yêu muốn điên cuồng phóng thích sau khi, Lâm Phong quay về bên cạnh mỹ nhân nói, nữ nhân, ta để ngươi nhìn cách đồ vật. Ngoặc kép, y nhân lệ gật gật đầu, có chút chờ mong nhìn Lâm Phong. Người nam nhân, muốn cho người nhìn cái gì chứ? Lâm Phong hơi suy nghĩ, lấy ra một mặt gương đồng đến, quay về y nhân lệ nói, ngươi xem một chút có thể hay không thôi thúc nó. Đây là vật gì? Y nhân lệ khá là nghi hoặc nói một tiếng. Một mặt gương đồng, phảng phất đến từ viễn cổ thời đại, mang theo một tia cổ lão khí tức, xem ra phi thường phổ thông, không có bất kỳ dị thường. Ngươi thôi thúc thử xem. Lâm Phong nói tiếng, trên thực tế hắn cũng không biết đây là bảo vật gì. Nói chung, hắn ở chỗ này trên gương đồng, nhìn thấy cầm trong tay tuyệt thế lợi kiếm ma thần, hắn pháp suy đoán đó là quá khứ vẫn là tương lai. Hoặc là nói là hắn dựa theo vào ngay hôm nay pháp tu luyện mạnh mẽ sau khi hình chiếu. Nếu là y nhân lệ thử một lần, có thể hắn liền có thể nhìn lén ra một ít đầu mối. Y nhân lệ tay cầm gương đồng, thả ra sức mạnh của chính mình, nhưng mà không có tác dụng. Trong gương đồng chỉ là ánh xạ ra người cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, tựa hồ không dị thường gì chỗ. Chờ ta chốc lát. Lâm Phong hơi suy nghĩ, ở trong người triệu hoán thiên thư vũ hồn, lập tức vù một đạo tiếng vang, một tờ vũ hồn tách ra ngoài, tọa lạc với sông băng bên trên. Ma bồ đề. Y nhân lệ ánh mắt hơi cứng đờ, nhìn mảnh này ma thổ, đây là bảo vật gì? lại có thể lấy xuống ma bồ đề thủ. Đó là tứ quý cổ thụ, ngoặc kép, y nhân lệ con người lấp lóe không yên. Đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, cười nói, ta nam nhân, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật? Ngoặc kép, xem trước một chút gương đồng đi. Lâm Phong mang theo y nhân lệ đi tới ma thổ, đem gương đồng đặt ở y nhân lệ trước mặt. Đột nhiên, một tia dâng trào khí tức từ trong gương đồng lan tràn ra. Một đạo mênh mông cường thịnh hư ảnh xuất hiện ở Lâm Phong cùng y nhân lệ trước mặt. Hai người trong đầu đều hơi run rẩy, nhìn chằm chằm này vĩ đại bóng người, mỹ lệ không thực yên hỏa y nhân tiên tử. Giờ khắc này đoan trang so với, dường như nữ thần giống như đứng sững ở cái kia, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, trên người mang theo tận kiêu ngạo cùng băng tuyết tâm ý. Phảng phất là một vị thần linh, băng tuyết nữ thần, đây là tương lai của ta ư? Y nhân lệ trong lòng hơi rung động, băng tuyết nữ thần vương miện, sau đó, người thật sự sẽ trở thành băng tuyết nữ thần ư? Người tiên tri đã từng nói, tương lai của ngươi quyết định bởi cho ngươi lựa chọn, có thể cái kia lựa chọn, không chỉ là chỉ xa đọa ứng cử viên, còn có, ngươi sau đó đường. Lâm Phong tự nói một tiếng, trong lòng lại có vẻ vui mừng. Băng tuyết nữ thần, cao quý thần linh, đây có phải hay không tượng trưng y nhân lệ sau đó sẽ không sa đọa ở lục dục bên trong, mà là đi tới mặt khác một con đường. Nam nhân, ngươi không sẽ yêu thượng ta đi. Y nhân lệ cười nhìn Lâm Phong, trong con ngươi xinh đẹp dụ hoặc hạn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phong cười yếu ớt nói, y nhân lệ bàn tay xẹt qua Lâm Phong thân thể, cười duyên nói, liền vì ngươi chém hết cùng ta có quan hệ nam nhân câu nói kia. Y nhân một đời này, chỉ có thể có một người đàn ông, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn trăm ngày, ngoặc kép, còn có, ta nam nhân, ngươi là có hay không cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút tương lai. Y nhân lệ nũng nịu nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, đem gương đồng rời qua, đặt ở trước mặt chính mình. Trong khoảnh khắc, một vị ma thần xuất hiện ở y nhân lệ trước mắt. Vị này ma thần cầm trong tay lợi kiếm, một chút nhìn xuyên thiên địa, một kiếm có thể chém nứt vòm trời. Dường như muốn đem ngày này, này địa, toàn bộ đạp lên ở dưới chân. Nếu như đây thật sự là tương lai của chúng ta, ngươi trở thành tuyệt thế ma thần, mà ta trở thành băng tuyết nữ thần, khi đó, ngươi sẽ làm sao? Y nhân lệ cười nói, ta đem băng tuyết nữ thần đoạt lấy đến làm ấm giường. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra bá đạo tâm ý, cười nói một tiếng, trêu đến y nhân lệ cười duyên không ngừng. Nam nhân, nhận lấy đi. Thần điện mở ra còn sót lại ngắn ngủi hai mươi mấy nhật. Chúng ta có hay không hẳn là nắm chặt những này thời gian, cố gắng hưởng thụ một phen thuộc về ngươi ta thế giới. Y nhân lệ y ôi tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong khẽ gật đầu, đem một tờ vũ hồn cùng gương đồng thu hồi. Thời gian trôi qua đều là ở lơ đãng trong lúc đó. Khoảng cách chúng hoàng ước hẹn cũng chỉ còn dư lại 30 ngày. Cũng không biết bát hoang cảnh hiện tại làm sao rồi. Ở hắn bị tề thiên hành trục xuất vào trong hư không thời điểm, bát hoang cảnh cũng đã bắt đầu rồi động đãng. Bây giờ theo chúng hoàng ước hẹn đến, e sợ càng là nhấc lên gió tanh mưa máu đi. Còn có Mộng Tình, Nguyệt Tâm, các nàng cũng khỏe ư? Lâm Phong đối với Mộng Tình đúng là không có lo lắng quá mức. Người vẫn ở thiên đài tu luyện, Mộc Trần sư huynh biết mình mạnh khỏe tin tức, nhất định sẽ báo cho Mộng Tình một tiếng. Chỉ là Nguyệt Tâm, Lâm Phong rất lo lắng người có hay không lại sẽ rơi vào tình chi đạo, đi giết Tề gia cùng Thiên Long thần bảo người. Tuy rằng tình đạo mạnh mẽ so với, nhưng thu Nguyệt Tâm thực lực tựa hồ còn chưa đủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.